có nghe tiếng hát hành quân xa mà không nhớ thương người mẹ già, chờ con lúc đêm khuya, người con đã ra đi vì nước. Con bước đi khi trong làng rộn xa, mẹ đưa mặt trông về ngọn cờ, cầu cho đứa con trai ở đâu đó con ơi được vui. Nhớ thương con oán thù loài tàn hùng, lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng, bóng dáng cười hùng anh về âm lũy che xanh, về âm lũy che xanh. Ai có nghe tiếng hát hành quân xa mà không nhớ thương người xa lính biên cương, ngồi may áo cho con, còn nhớ em tiễn anh ra mãi tận đầu thôn. Một hôm lúc trâu bò về chuồng, rồi em chờ chiến sĩ xa xăm lập công. Nhớ thương anh oán thù loài tàn hùng, lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng, bóng dáng người hùng anh về âm lũy che xanh, âm lưỡi che dài. Hành quân xa mà không nhớ thương đàn trẻ nhỏ đùa trong nắng ngây thơ, cùng nhau hát liêu lo ngoài ngõ. Nhưng mỗi khi dưới mái nhà mênh mang ngừng chơi, nắm tay mẹ hỏi rằng cha chúng con đâu, về mua bánh cho con mẹ ơi. Nhớ thương cha oán thù loài tàn hùng, lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng, dáng người hùng anh về âm lũy che xanh, về âm lũy.